Siêu Việt Tài Chính, chương 249, bán sàn vàng, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt đưa Ngọc Nhi ra xe để Khải Huy đưa cô về nhà. Hắn trở lại với những công việc đang chờ đợi mình ở dưới phòng máy. Chu Tương thấy hắn quay lại cũng cười cười nói. Sao giải quyết hết những cô nàng rồi à hát? Việc dạo gần đây tài khoản bên mình bỗng nhiên mỗi ngày lại có tiền chuyển về mà toàn là từ những tài khoản không hiểu ở đâu ra. Chu Tương nói như thế làm Thiếu Kiệt cũng cười nhát nhở. Anh quên bot auto bên mình vừa hoạt động khi đủ số lượng tiền đã định à, ấy. Quên mất, mà sao em làm được một đống tài khoản ngân hàng vậy? Giờ mới chợt nhớ đến những gì mà Thiếu Kiệt đã làm cũng hồi hộp hỏi hắn. Vì Chu Tường thấy những tài khoản này không cùng một người mà rất nhiều người sử dụng. Có gì đâu, ra ngân hàng làm một đống tài khoản ảo là có ấy mà chỉ cần anh có thể là sẽ làm được. Đôi khi những tài khoản ảo này được việc lắm. Thứ nhất nó không người sử dụng mà thường là chỉ hiện hành trên web. Ấy lại có vụ này. Em làm sao làm được thế? Những tài khoản này không phải người thật thì làm sao mà làm được? Chu Tường nghe Thiếu Kiệt nói về đống tài khoản mà hắn có được. Cũng ngạc nhiên không kém hắn biết được để làm một tài khoản ngân hàng không phải dễ dàng phải có chứng minh của người làm và chữ ký. Nếu cứ nói là những tài khoản ảo như Thiếu Kiệt có vẻ không hợp lý. Mỗi ngân hàng đều có một danh sách đen những tài khoản không sử dụng. Người dùng thường không sử dụng nữa. Cũng như hiện tại có một số người làm ở công ty được cấp thẻ ngân hàng chỉ dùng để rút tiền. Nhưng sau này không làm nữa thì không có tiền và thẻ đó cũng ít sử dụng nên bỏ đi. Số tài khoản đó sau một năm không sử dụng được đưa vào danh sách tài khoản đen. Nếu mình bỏ một ít tiền ra mua lại những tài khoản ấy là được chủ yếu là người cung cấp thôi. Nhưng mà em làm việc này lúc nào thế? Anh hoàn toàn không biết luôn đấy. Mua những thứ này phải có quan hệ với ngân hàng cũng mạnh lắm chứ chẳng chơi à? Chu Tường lúc này nói ra suy nghĩ của mình đối với việc để có được một đống số tài khoản ngân hàng như thế này. Trương Hạo hắn mua đấy. Đơn giản mà thường ở mình họ không dùng cách này nhưng đối với nhiều người nước ngoài thì có thể điển hình như hacker chẳng hạn. Hacker thường mua tài khoản của những người không dùng. Đột nhập vào dữ liệu cá nhân người khác rồi bắt họ chuyển tiền về tài khoản của những thẻ đã mua. Còn bên mình cũng vậy, chỉ cần tài khoản đó có người gửi tiền vào. Nó đang ở trạng thái đóng băng và hoạt động trở lại. Và mình chỉ cần làm các bước đăng nhập vào tài khoản đó lập mã lệnh chuyển tiền thôi là được. Thiếu Kiệt giải thích rõ cho Chu Tường bởi cách này dùng để xoay vòng tiền và giữ tiền một cách thuận lợi nhất càng nhiều tài khoản. Số tiền càng có nhiều lịch sử, ấy nhưng mà lỡ như những tin nhắn ngân hàng họ gửi về thì sao? Chu Tường lúc này cũng lo lắng nếu gửi tiền vào hệ thống trả về tin nhắn số dư chủ tài khoản thật có thể nhận tin nhắn mà ra tiến hành làm thẻ mới. Rút tiền thì cũng không được như ý anh thật những tài khoản này đã đóng băng thì chế độ SMS cũng mất. Báo số dư qua tin nhắn chỉ cần trước đó tắt tính năng này trên web là được mà. Với lại những thứ này chỉ cần thao tác tốt là được thường tiền về ngân hàng sau 15 phút là được chuyển đi tài khoản khác. Họ có nhận tin nhắn nếu không còn thẻ thì cũng chỉ mất thời gian tới đó làm lại thẻ mới. Thì sẽ phải đóng một khoản phí vào ngân hàng chờ 2 đến 3 tuần mới nhận được thẻ thì mọi thứ đã xong. Thiếu Kiệt vừa ngồi gõ những đoạn code trên màn hình vừa nói với Chu Tường. Hắn thấy đối với những tài khoản này một là người dùng mất thẻ hoặc có thể quên cả mã mật khẩu. Chưa kể đến việc đổi số điện thoại diễn ra hàng ngày. Ấy mà lúc nãy anh mới nhận được điện thoại của Vũ Hào hắn nói bên kia vừa mới liên hệ với hắn. Bọn kia nói rằng nếu hắn làm việc thì sẽ trả Vũ Hào theo chính thức lương mà hắn đã làm bên mình. Chuyện này không quan trọng, cứ để Vũ Hào làm cho họ một thời gian. Em nghĩ sắp tới em sẽ bán trang vàng nếu thật sự được việc ở bên Singapore em sẽ bán toàn bộ mã nguồn của sàn giao dịch vàng chuyển toàn bộ thành một mô hình khác. Nghe thấy Thiếu Kiệt định đoạt chuyện của sàn giao dịch vàng Chu Tường cũng giật mình hắn thấy đối với việc này Thiếu Kiệt có vẻ đang suy tính điều gì đó mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi nên hỏi. Em định bán nó, nhưng tại sao lại bán đi? Chuyện này bán như thế mình cũng đâu có lợi gì. Hiện tại doanh thu của mình lĩnh vực này vẫn tốt mà. Tại sao lại bán đi? Đơn giản chúng ta cần nguồn vốn lớn cho dự án ở Singapore, với tình trạng kinh doanh hiện tại chúng ta nên sớm thoát ra cái này càng sớm càng tốt. Thiếu Kiệt lúc này mới giương tay của mình lại xoay ghế qua nói chuyện với Chu Tường. Hắn hiểu Chu Tường chắc chắn sẽ rất nhiều điều thắc mắc tại sao hắn lại quyết định điều này. Ấy sao lại thoát ra? Mình thì cần phải thoát ra cái gì vậy Thiếu Kiệt? Anh hoàn toàn không hiểu này. Mình đang kinh doanh mỗi tháng đều có lợi nhuận cho nó lại không mất gì, tại sao lại phải thoát ra là sao? Anh không thấy giá vàng dạo này ngày một tăng sao? Nghe được câu trả lời của Thiếu Kiệt, Chu Tường ngờ người rồi cười nói. Em đùa, giá vàng cuối năm lúc nào mà không tăng, người ta sắm vàng chuẩn bị cho Tết nó tăng là bình thường. Nhưng cũng đâu ảnh hưởng đến mình lắm. Vàng mình để ở ngân hàng cũng vẫn còn đó, nó tăng thì cùng không ảnh hưởng mà. Không, lần này giá vàng tăng bởi vì nó có mục đích của mình. Nhà nước mới phải bán vàng trong ngân khố để đối phó khủng hoảng kinh tế đầu năm, lại cấm nhập khẩu vàng. Anh nói xem nguồn vàng ở đâu mà cung cấp cho toàn quốc. Suy nghĩ kỹ những lời của Thiếu Kiệt, một lúc sau Chu Tường mới nhìn Thiếu Như hiểu được vấn đề gì. Liền tự giải đáp thắc mắc của mình. Ý em là có người đang bắt đầu thu mua vàng. Họ định đầu cơ nâng giá bán lấy chênh lệch. Đúng mà, không chỉ có một người mà rất nhiều người có thế lực có nguồn vốn đang làm như thế này. Thiếu Kiệt gật đầu xác nhận những suy đoán của Chu Tường. Dù cho hắn không am hiểu lĩnh vực này, như với những gì mình đang điều hành hắn vẫn phải hiểu. Ấy, nếu thế chuyện này mình cũng đâu có sợ. Lúc đó không phải mình cũng vẫn còn vàng của nhà đầu tư sao? Đấy mới là lý do vì sao em muốn thoát ra. Hiện tại họ mua vào giá thành thấp, mình dù có chuyển thành vàng đi nữa cũng chỉ đẩy nó sớm ngày tăng giá. Mà việc tăng giá nhanh chóng, người trên sàn sẽ thi nhau bán tháo số lượng vàng trong tay lấy, chờ đợi vàng giảm rồi mua lại, tuy bên mình có lượng vàng cố định nhưng lúc đó cũng chỉ phải đợi ngân hàng. Còn họ thì muốn tiền thật, mình không đáp ứng đủ nguồn tiền rút ra thì web giao dịch sẽ dừng. Chưa kể đến nhiều thứ như sập máy chủ vì quá tải. Chú Tường suy nghĩ về viễn cảnh Thiếu Kiệt vẽ ra cho hắn. Bởi những việc này đều có thể, nếu tăng giá như bình thường thì không nói. Nhưng nếu có sự đầu cơ ở đây thì nó lại chuyển thành một hướng khác. Không thể không chế trên web là điều rất dễ xảy ra. Đương nhiên đó là em với danh nghĩa người kinh doanh thật sự. Còn nếu mà người khác họ cho web chết hẳn và không mở lại thì có thể lấy toàn bộ mọi thứ của mọi người. Ấy, như thế không phải là lừa đảo sao? Nhưng chuyện như vậy mình không làm, nhưng mà người khác làm thì mình sao biết được? Với phần họ làm như thế đâu ai biết họ là ai mà truy cứu. Thiếu Kiệt lúc này cũng cười cười nhìn Chu Tường lắc đầu nói. Sao nhiều khi anh thông minh thật nhưng chuyện này lại không hiểu? Anh nghĩ xem, nếu người chơi bị lừa họ ra báo cảnh sát thì sao? Từ tài khoản họ nhận tiền trước đây ngân hàng có thể tra ra chủ sở hữu là ai mà. Ừ hen, nhưng mà mình cũng đâu cần bán trang vàng đi để đó vẫn được mà. Nhưng biết chắc là có người mua không mới quan trọng chứ. Chu Tường thấy nếu Thiếu Kiệt bán trang vàng đi lúc này khá không thích hợp nên mới khuyên hắn, chủ yếu là hắn muốn giữ lại sàn giao dịch vàng của mình. Đang điều hành, anh thật là đã có người muốn mã nguồn mình như thế thì chắc chắn họ sẽ mua thôi. Huống chi họ không muốn phải chịu lỗ tiếp nữa đâu. Nhưng mà em cần phải bán để lấy vốn đó. Sắp tới ở Singapore mở công ty phát hành game. Máy chủ phải cực mạnh mới phát đi hết cả những quốc gia lân cận nên em cần một khoản đầu tư khá lớn. Và anh phải đi qua đó điều hành, em không trực tiếp điều hành được trang vàng thì bán đi là cách giải quyết tốt nhất. Nghe được Thiếu Kiệt muốn đem mình qua Singapore điều hành công ty bên đó, Chu Tường cũng mừng thầm. Hắn cũng hiểu một trạm máy chủ để có thể phát hành trò chơi xuyên quốc gia cũng không đơn giản nên cũng hiểu được Thiếu Kiệt tại sao muốn bán đi sàn. Giao dịch vàng, vì nếu không có người để điều hành có thể mọi chuyện còn rối hơn cả chuyện có người đang muốn đầu cơ lợi nhuận vàng. Khâu điều hành một trang web là khâu quan trọng nhất. Một trang web có phát triển tốt ổn định hay không phụ thuộc vào nhóm điều hành rất cao. Vậy đợi khi nào chuyện bên xin ổn định thì tiến hành, mấy ngày trước khi đi thì anh để cho Vũ Hào dùng máy tính ở đây điều hành chắc ổn. Bọn người kia chỉ liên hệ với cậu ta qua người nhân viên kia nên cũng không có gì bất ổn. Ừ, như thế cũng được, anh xem mà tính khoảng thời gian đó là được. Cách chương.